Vương gia bản phi muốn độc sủng. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, trừng mắt nhìn đỉnh màn đỏ rực trước mắt, nàng xem như đã động phòng mục đồng đồng nôn muốn chết, hận không thể đâm chết khối đậu hũ kia, hôm nay có tân nương tử so với nàng càng kỳ quái hơn sao? Vừa tỉnh lại, ngay tại lễ đường, thân bất do kỳ, đã bái đường, sau đó trong lúc hồ đồ bị ăn sạch sẽ. Mà cái tên đầu sỏ gây nên còn lại là vẻ mặt thỏa mãn, cười cùng hồ ly giống như nhau. Nhiễm Mặc nằm nghiêng người, một tay giữ đầu, vén sợi tóc mềm mại trước ngực mục đồng đồng quấn quanh ở đầu ngón tay thưởng thức lười biếng mở miệng. Nương tử, đối vi phu biểu hiện vừa lòng không? Nếu ánh mắt có thể giết người, như vậy giờ phút này Nhiễm Mặc khẳng định đã bị tùng xẻo 300 đao. Hùng hắng trừng mắt nhìn hắn một cái, mục đồng đồng đoạt sợi tóc trong tay hắn, tức giận quay người lại, tác động eo thon nhỏ mệt mỏi quá độ, nhất thời đau nhe răng trợn mắt. Vì cái gì, rõ ràng ra sức chính là hắn, vì sao bị giày vò lại là nàng? Mục đồng đồng đột nhiên nhíu chặt mày, khẽ cắn môi dưới bộ dạng vẻ mặt thống khổ, làm cho Nhiễm Mặc trong lòng cả kinh, vội đưa tay đỡ nàng. Làm sao vậy, khi nhìn thấy nàng tay nhỏ bé không tự chủ xoa bên hông, trong mắt hiện lên một tia thâm sâu hiểu rõ, mỉm cười, đưa tay bao phủ trên tay nhỏ bé mục đồng đồng xoa bên hông, thế chỗ động tác của nàng, lực đạo vừa phải, giúp nàng xoa dịu phần eo đau nhức. Lòng bàn tay nóng như lửa, dán trên da thịt mềm mại, dần dần ban đầu săn sóc từ từ thay đổi vị đạo, một đôi bàn tay to chậm rãi rời đi vị trí. Càng ngày càng hướng xuống. Cốt ngay, nhận thấy ý đồ Nhiễm Mặc rốt cuộc bất chấp thân thể không tốt, mục đồng đồng kéo chăn bao lấy thân thể cứng ngắc đứng lên, một phen đẩy hắn ra cầm thú a, nàng như vậy, hắn cương nhiên còn hạ thủ tàn phá. Người này thật sự là rất đáng giận, mặc quần áo, nhã nhặn hữu lễ, một bộ hình dáng mỹ thiếu niên ngoan ngoãn, nhưng cởi quần áo ra, liền trực tiếp hóa thành dã thú, chính là một dã thú không ăn no. Dùng chăn bao thật chặt cơ thể, mục đồng đồng giận dữ trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của Nhiễm Mặc, đưa ngón tay ngọc ra chỉ vào mũi hắn. Không cho phép ngươi chạm vào ta. Trừng mắt một đôi mắt trong veo vô tội, mâu quang Nhiễm Mặc chợt lóe, mang theo vài phần ủy khuất lên án nhìn mục đồng đồng. Nhưng nàng là nương tử ta vừa cưới ra khỏi cửa a ít đến. Lạnh cười một tiếng, không bao giờ bị che mờ bởi biểu cảm vô tội của người này nữa, thời điểm nàng khóc to nói không muốn, cũng không thấy hắn ít gây sức ép nàng một chút, nghĩ đến nàng là ngu ngốc sao. Càng nghĩ càng giận, lôi bộ quần áo ở trên người qua một bên, nhảy xuống tựa như giường lớn màu đỏ vạn phần nguy hiểm, vẻ mặt đề phòng trừng mắt nhìn Nhiễm Mặc, đem tầm mắt quét đến vết cào gợi cảm trước ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hơi hơi bắt đầu. Ta nói với ngươi, về sau không được gọi ta là nương tử, hôn sự này căn bản là một trò đùa, ta là không biết tình huống với ngươi bái đường, căn bản là không tính. Ta không thừa nhận, nghe mục đồng đồng nói như vậy, Nhiễm Mặc hơi hơi buông rèm mi xuống, quét mắt nhìn chứng cứ trước ngực khẽ thở dài. Nương tử, nàng đây là ăn xong thì chùi sạch sẽ không nhận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết hắn làm như thế nào đến, rõ ràng một khắc trước còn nằm ở trên giường, ngay sau đó cũng đã đem mục đồng đồng cách xa hắn vài bước ôm trong lòng, bàn tay to nóng như lửa cách nhiều lớn quần áo dán tại bụng bằng phẳng, cách quần áo truyền lại lòng bàn tay cực nóng. Nơi này, nói không chừng đã có cục cưng của ta, nương tử nhẫn tâm để nó vừa sinh ra đã không có phụ thân. Tuy rằng đã từng có quan hệ chặt chẽ không thể phân, nhưng mục đồng đồng vẫn là không quen động tác thân mật như vậy, dãy giụa từ trong lòng Nhiễm Mặc đi ra, trừng mắt nhìn hắn một cái. Người ít bẻ cong sự thật, ta mới là bị ăn sạch kia được không? Còn có, nào có mau có cục cưng như thế? Nhiễm Mặc buồn cười nhìn mục đồng đồng dậm chân, biết nghe lời mở miệng. Được, nương tử là bị vi phu ăn, vậy vi phu chịu thiệt thòi biết không? Cục cưng cho dù hiện tại không có tin tưởng năng lực phu quân, rất nhanh cũng sẽ có. Dù sao hắn không buông tay, nàng nhất định không có khả năng thoát khỏi hắn. Trừng mắt nhìn Nhiễm Mặc, mục đồng đồng tức giận mở miệng. Ta mới không cần ngươi chịu thiệt thòi chứ, hơn nữa ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi sinh cục cưng. Cách chương.